Chương 792, nàng là hắn tiểu tiên nữ 27. Dược đâu của ngươi, dược ở nơi nào? Trình Mặc không đụng đến Phồn Tinh thuốc xịt, lập tức một đôi mắt xích hồng. Hắn chạy bộ buổi sáng trước còn xác nhận qua, hẳn là chạy bộ trên đường rơi, bây giờ còn không chạy ra bao nhiêu xa, nhất định có thể tìm được mọi người hỗ trợ tìm một lát hen xuyến thuốc xịt, nhanh, hẳn là liền tại đây phụ cận. Trình Mặc giống to một tiếng. Những bạn học khác bận bịu không ngừng khắp nơi nhìn, dù sao đây chính là mạng người quan trọng đại sự. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là tìm thuốc xịt người. Đúng lúc này, một nữ hải tử thanh âm vang lên, Ngọc Tâm, ngươi đừng sau này đi a, ngươi chân mặt sau, hình như là Phồn Tinh rơi dược. Đừng nhúc nhích, nhanh rớt xuống trong thủy đạo đi. Ngọc Tâm chỉ cảm thấy ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng, trong lúc nhất thời tay chân lạnh lẽo. Sắc mặt từng đợt trắng bệnh, may mắn bây giờ là mùa đông, cũng không ai có thể nhìn ra sự khác thường của nàng. Nàng vừa rồi động tác quá chậm, từng chút hướng phía sau đá. Vậy mà khó khăn lắm đá phải cống thoát nước bên cạnh vị trí. Phát hiện thuốc xịt, bạn học nữ nhanh chóng chạy lên trước đi, nhặt lên thuốc xịt giao cho Trình Mặc. Trình Mặc đem thuốc xịt nhét ở Phồn Tinh miệng, nhìn xem nàng chậm rãi dịu đi lại đây, trong lòng mới tính nhẹ nhàng thở ra, cảm giác mình sống lại. Xung huyết ánh mắt quét về phía Ngọc Tâm. Ánh mắt giống cương phong dường như, rót được Ngọc Tâm đau nhức. Trong nháy mắt đó, nàng thậm chí cảm giác mình bí mật bị hắn xem thấu. May mắn, Trình Mặc chỉ là nhìn lướt qua. Liên cúi đầu hỏi Phồn Tinh, hiện tại cảm giác thế nào? Tinh con cảm giác mình hoàn toàn không tật xấu, thậm chí còn có thể nhảy dựng lên một đánh năm. Trình Mặc đỡ Phồn Tinh đi về phía lao sư xin phép, chủ nhiệm lớp vừa rồi thiếu chút nữa không trực tiếp sợ tới mức quỳ xuống, không chỉ hiện tại hắn đáp ứng xin phép, về sau mỗi sáng sớm Phồn Tinh chạy bộ buổi sáng đều có thể hủy bỏ. Cứ việc Phồn Tinh không có việc gì, được Trình Mặc ánh mắt từ đầu đến cuối bao phủ một tầng tối tăm. Cả một ngày, ánh mắt đều ẩn hàm lệ khí cùng hung sát. Mặc dù là nỗ lực khắc chế, nhưng vẫn là cực kỳ đáng sợ. Trình Mặc đem buổi sáng lúc chạy bộ sáng sớm, tất cả cảnh tượng ở trong đầu từng cái qua một lần. Hắn chỉ nhớ từ trước đến giờ vô cùng tốt, từ hắn chạy đến Phồn Tinh bên người, phụ cận cơ hồ mọi người chỗ đứng, hắn đều thô sơ giản lược liếc nhìn một lần. Nếu nhớ không lầm, Ngọc Tâm nguyên bản khoảng cách Phồn Tinh không xa như vậy. Như thế nào liền khéo như vậy, kia một ống thuốc xịt vừa vặn tại nàng chân mặt sau, như thế nào liền khéo như vậy, chỉ cần nàng hơi không chú ý lui một chút, liền vừa vặn có thể đem dược đá phải trong cống thoát nước đi. Nếu trùng hợp thật sự quá nhiều, kia duy nhất khả năng chính là, cũng không phải trùng hợp, mà là có người cố ý hành động. Ngọc Tâm lúc ấy sắc mặt, còn có nàng rũ xuống tại bên người thời điểm vẫn đang run. Trình Mặc tự mình nghĩ, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Thình lình, Phồn Tinh ngoắc ngoắc lòng bàn tay hắn Tâm. Đừng sợ, ta không sao. Thật là đáng thương nàng tiểu đệ, sợ tới mức đến bây giờ đều không phục hồi tinh thần. Chống lại tinh con cưng chiều mà rung túng ánh mắt, Trình Mặc, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy hắn cùng Phồn Tinh ở giữa ở chung là lạ. Rõ ràng nàng là hắn con mồi, hắn coi trọng nàng sau, nàng liền chạy không xong. Nhưng đúng không? Ngẫu nhiên tinh con luôn luôn có thể cho hắn một loại ảo giác, hắn mới là bị săn diễm cái kia. Hắn bị nàng coi trọng, sau đó nàng cưng chiều dung túng hắn. Cái này ảo giác thật là khó hiểu, khiến hắn cảm thấy có điểm thượng đầu, thậm chí còn có một chút bí ẩn vui vẻ. Dù sao loại này bị người sủng ái cảm giác, tương đương mới lạ, trước nay chưa từng có. Siêu thần hào, cho nên nó cẩu tra tuy rằng đen được một, bên trong vẫn là cái không hơn không kém tiểu công tử đi. Trình Mặc đem đầu thấp đến bàn học phía dưới, nắm Phồn Tinh câu tay hắn Tâm móng vuốt, tại trong lòng bàn tay trong lòng hôn hôn. Phồn Tinh yên lặng từ trong lòng lôi ra tiểu hồng sách. 100 phân 100 phân Trình Mặc cái này tiểu đệ, nàng tiểu tinh tinh có thể cho hắn 100 phân bởi vì hắn thật sự, nhường nàng cảm thấy rất vui vẻ áp. Hôn nàng trong lòng bàn tay Tâm thời điểm, nàng cảm giác trong lòng bàn tay trong lòng giống như có lông vũ nhẹ nhàng phất qua, nhường nàng nhịn không được muốn lấy tay bắt một chảo. Ngọc Tâm cái này cả một ngày cũng tổng cảm thấy có người đang ngó chừng chính mình, tổng cảm giác những người khác ở sau lưng nghị luận nàng. Đường Phồn Tinh thuốc xịt là tại nàng bên chân thượng phát hiện, người khác có thể hay không cảm thấy nàng cố ý muốn đem thuốc xịt đá phải trong cống thoát nước đi, có thể hay không hoài nghi nàng sau đó ở sau lưng thảo luận chuyện này. Nhưng mà trên thực tế, Ngọc Tâm thật đúng là suy nghĩ nhiều, ngoại trừ Trình Mặc ngoài, lớp học những bạn học khác không có ai sẽ như thế đi suy đoán. Dù sao mọi người đều là đồng học, không có ai sẽ cảm thấy bên cạnh mình đồng học hội cầm mạng người nói đùa. coi như bình thường có một chút tiểu ma sát, nhiều lắm cũng chính là lẫn nhau nhìn không vừa mắt mà thôi. Chính mình ban đồng học cần giúp thời điểm, kia nửa điểm không vừa mắt, liền có thể nhanh chóng ném tại sau đầu. Chỉnh chỉnh một ngày, không chuyện phát sinh. Ngọc Tâm nguyên bản thấp thỏm bất an tâm tình, dần dần trầm tĩnh lại. Cũng đúng, Đường Phồn Tinh vốn là không có việc gì, coi như muốn truy cứu trách nhiệm, cũng sẽ không truy cứu đến trên người nàng. Huống chi, cũng không phải nàng trộm nàng dược, là chính nàng chạy bộ thời điểm trong lúc vô ý rơi. Nàng nhiều lắm cũng chính là thấy được, không lên tiếng mà thôi. Trên đời này, cũng không có quy định tất yếu phải thấy việc nghĩa hăng hái làm đi không biết vì cái gì. Ngọc Tâm chính là cảm giác mình cùng Đường Phồn Tinh đã định trước không hợp. Bởi vì từ lúc Đường Phồn Tinh chuyển trường đến sau, nàng bất cứ sự tình gì lại không có vừa ý qua, nàng thật lớn ảnh hưởng nàng chuyên chú độ dĩ vãng nàng luôn là không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng là Đường Phồn Tinh tựa như một cái ngạnh tại yết hầu xương cá, nhường nàng căn bản không tĩnh tâm được. Loại cảm giác này rất kỳ quái, cực giống số mệnh trung địch nhân Ngọc Tâm cảm thấy Đường Phồn Tinh nếu không còn chuyện gì. Như vậy sự tình hôm nay tự nhiên mà vậy chẳng khác nào chưa từng xảy ra. Nhưng kết quả nàng tại tan học khi về nhà, vẫn là một phen bị Trình Mặc bóp chặt cổ, ấn tại trên tường. Trình Mặc lực đạo rất lớn, trên mu bàn tay gân xanh thậm chí cũng bắt đầu đột xuất. Ngọc Tâm bị siết được trợn mắt nhìn thẳng. Xác thực cảm nhận được cái gì gọi là mệnh huyền một đường. Trong nháy mắt này, nàng là thật sự sợ hãi nàng cho rằng chính mình sẽ chết, kết quả tại cuối cùng thời điểm. Trình Mặc lại thả lỏng một chút tay. Ngọc Tâm liều mạng ho khan, sinh lý nước mắt không bị khống chế lưu lại. Biết hô hấp không lại đây, là cảm giác gì sao nàng nghẹn đến mức sắc mặt đỏ tím thời điểm, có thể so với ngươi khó chịu hơn. Trình Mặc khụ khụ, ngươi có bệnh đi đừng nói cho ta, ngươi lúc ấy không có ý định đem nàng dược, đã phải trong cống thoát nước đi. Trình Mặc giống mèo vờn chuột dường như, trên tay lực đạo buông lỏng căng thẳng, nhường Ngọc Tâm cảm giác mình mệnh liền nắm nắm ở trong tay hắn. Đây chỉ là suy đoán của ngươi, ngươi dựa vào cái gì như thế đối ta, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, ta chỉ tin tưởng ta đoán đến. Trình Mặc cái này bốc đồng trình độ, cùng mỗi chỉ hoắt con giống nhau như lúc. Giảng đạo lý nói trưng cơ chọc tức lao tử, cái gì đều không nói, liền nói quả đấm của người nào cứng rắn ngươi hẳn là may mắn, không đem nàng dược đá phải trong cống thoát nước đi, nếu không, ta sẽ như thế từng chút bóp chết ngươi. Trình Mặc vừa nói, một bên buộc chặt trên tay lực đạo.